cả đời này không rời xa anh. Chương 933 đến 1 tối nay mẹ con không đến nữa rồi. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, mày đừng bảo với tao là Ngôn Chiết thích mày nhé. Không biết cha mẹ làm sao có thể cho là Ngôn Chiết thích Triệu Gia Kỳ. Thậm chí còn muốn bồi dưỡng Triệu Gia Kỳ để tiếp cận Ngôn Chiết. Nhưng Tô Lâm Hoan biết, đó căn bản là điều không thể nào. Chỉ bằng nhan sắc của Triệu Gia Kỳ, Tô Lâm Hoan không cảm thấy Ngôn Chiết sẽ thích con danh chơ chẽn này. Triệu Gia Kỳ nói, dĩ nhiên không phải tôi. Người Ngôn Chiết thích là Diệp Phồn Tinh. Lần trước ở Phó Gia bị bắt nạt, Triệu Gia Kỳ vẫn còn tức giận. Hơn nữa, cô ta cũng rất hận Tô Gia, làm hại nhà mình bị phá sản. Triệu Gia Kỳ liền muốn nhìn hai người kia đấu đá. Sắc mặt của Tô Lâm Hoan có chút khó chịu. Không có khả năng đấy. Không thể nào, làm sao lại không có khả năng? Triệu Gia Kỳ nói, cô không biết Ngôn Chiết tốt với Diệp Phồn Tinh thế nào đâu. Bởi vì Diệp Phồn Tinh, anh ta còn phong sát tôi, làm cho tôi không còn cơ hội nổi tiếng, chỉ có thể nhận được vài vai diễn tép siêu. Nói đến những thứ này, Triệu Gia Kỳ có chút kích động. Nói xong, cô ta mới dừng một chút, ngừng lại, nói với Tô Lâm Hoan. Tôi chẳng qua nể tình cô chú rất tốt với tôi nên mới hảo tâm nhắc nhở cô. Để cho cô đừng tiếp tục ngu ngốc, cô không tin thì coi như tôi chưa nói gì. Triệu Gia Kỳ đi ra ngoài, Tô Lâm Hoan dừng một chút, nhớ tới trước lúc ở thủ đô, Ngôn Chiết đã từng cảnh cáo mình không được tới gần Diệp Phồn Tinh. Biết mình đi tìm Diệp Phồn Tinh, anh ta đã rất tức giận, khi đó cô ta không suy nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ nhìn lại, anh ta thực sự, thích Diệp Phồn Tinh, làm sao có thể chứ? Tô Lâm Hoan quả thật là không nghĩ ra, dưới cái nhìn của cô ta, Diệp Phồn Tinh kém cỏi như thế, căn bản không có một chút khả năng có thể cạnh tranh với mình. Nhưng vì sao, hai người đàn ông ưu tú nhất trong đời cô ta, lại đều thích Diệp Phồn Tinh? Chấm, nhớ tới những thứ này đều từng thuộc về mình. Nhất thời cảm giác đồ đạc của mình bị cướp đi rồi. Cô ta lên lầu, điện thoại của Thịnh Hy gọi lại. Hạ Hạ đang tìm em này. Em sắp tới chưa? Đọc xong nhớ like và bỏ phiếu cho chuyện nhé các tình yêu. Khách chương.